Comic League of Legends, tác giả, Mễ Nhất Khắc, thực hiện, Thư viện báo, chương 415, game súng đạn mời, nào đó Comic League of Legends chính văn quyển 415. Game súng đạn mời Baker nhíu mày, dường như trước hắn nói như vậy. Từ khi ở liên bang trên thị trường tao ngộ đến Tony Stark đánh lén sau khi Baker đúng lúc thay đổi chính mình đầu tư chiến lược, từ trước đây đơn điểm đầu tư biến thành bây giờ đa nguyên hóa đầu tư. Hơn nữa, ở Baker lần thứ nhất tao ngộ đến Tony đánh lén sau khi dưới cơn thịnh nộ Baker xác thực là yêu cầu thư ký Camille tìm kiếm một cái mới phát súng đạn công ty vào cỗ dự định trợ giúp cái kia công ty mới đánh bại Stark công nghiệp. Có điều, đó là dưới cơn thịnh nộ làm ra quyết định, dù sao Baker tính cách bãi ở bên kia, hắn chán ghét đi quản lý quá nhiều người. Hơn nữa, hắn rất đáng ghét bị người khác hái quả đào, vì lẽ đó ở thịnh nộ sau khi Baker cũng là không lại quản chuyện này. Hơn nữa ngay lúc đó ngày thứ hai lại là thứ ba, Tony Stark lại một lần nữa bại bởi hắn 60 vạn USD. Lại sau đó trên lý trí tuyến, cân nhắc một hồi, hắn tới nơi này là chơi siêu phàm lưu, không phải tới chơi khoa học kỹ thuật lưu, vì lẽ đó liền không lại đi quản, chỉ là cái này game súng đạn công nghiệp. Baker nhấp một miếng rượu trong chén hỏi, cái này súng đạn công nghiệp tình huống bây giờ thế nào? Camille nói rằng, ở tiền của chúng ta truyền vào sau khi James đúng lúc sinh sản ra cùng nào đó quân phiệt ký kết vũ khí sản phẩm, thu được một chỗ mỏ kim cương. Sao, ở hiệp sĩ dòng đền náo loạn còn có H, I, D, R, A náo loạn trong lúc đó, tiếp nhận rồi phần lớn sản nghiệp, nhảy một cái trở thành bây giờ có thể khoảng chừng trái phải Paris to lớn tập đoàn. Baker cau mày nói, ta cổ phần vẫn không có pha loãng. Camille nói rằng, game súng đạn công nghiệp ở mở rộng, thiên quốc đầu tư tài chính cũng ở mở rộng bên trong. Vì lẽ đó, mỗi lần tăng vốn, thiên quốc đều là đúng lúc theo vào, vẫn duy trì thứ ba đại thân phận cổ đông. Baker gật gật đầu, này là được rồi, dù sao trải qua nhiều lần như vậy mở rộng. Hơn nữa hắn truyền vào cái kia cổ phần có hay không ký tên cái gì không thể pha loãng thỏa thuận. Nếu như không có tiếp tục rót tiền vào lời nói, coi như là 90% cổ phần đến hiện tại đều muốn biến thành 0% điểm lẻ loi một. Chỉ là, nghĩ thì nghĩ, Baker không có hứng thú đi ra ngoài, vẫn là giống như trước đây. Người thay ta đi qua đi, lấy hắn nhân vật chính thể chất. Ở nhà là tốt nhất, không có chuyện gì đừng chạy ra đi, đi ra ngoài một lần, liền có chuyện một lần, cần gì chứ, hắn chính là có thể ung dung quá cuộc sống mình muốn vì lẽ đó nỗ lực thành thần. Không phải vì trở thành một đời mới chiến sĩ thi đua mà như thế nỗ lực. Điện thoại đối diện Camille ạch một tiếng, sau khi nói rằng, ông chủ, Baker cười nói, làm sao? Camille nói rằng, Distro, James tiên sinh ở thư ký gọi điện thoại tới sau khi gọi đến, nói là cần phải xin mời ông chủ đại giá quang lâm. Lawhead Anthony, Lawhead tiên sinh còn có gia tộc Morgan Oscar, Morgan tiên sinh bá chủ đều sẽ trình diện. Baker cười khẽ một tiếng. À, Distro, James đây là cho rằng ngươi không tư cách quá khứ. Camille không nói gì, Baker đem buốc bông uống một hơi cạn sạch. Anthony cùng Oscar nhìn thấy ngươi đều muốn xưng hô ngươi một câu nữ sĩ. Nếu như nói không tư cách, là hắn Distro, James còn không tư cách thấy ta. Nói cho hắn, lấy cấp bậc của hắn, còn chưa đủ lấy để ta với hắn trực tiếp đối thoại. Ngươi đại biểu ta liền được rồi. Camille, ngoặc kép, không tư cách. Khôi hài, đừng nói một cái Distro, phố Uôn Yên, có một cái toán một cái nào không biết. Camille mặc dù là thư ký của hắn, nhưng trên thực tế là hắn tổng tư sản người đại lý. Thậm chí, đao phong nữ vương Camille trọng lượng còn ở bây giờ trở lại Stark công nghiệp tiểu lạt tiêu Pepper Pot bên trên, bởi vì Camille nam nhân phía sau là Baker Mountain. Ngày thứ hai, New York Kennedy sân bay quốc tế, đang chuẩn bị leo lên thiên quốc máy bay tư nhân Camille nháy mắt một cái. Nhìn cách đó không xa từ kế trình trên xe xuống Baker. Có chút ngơ ngẩn, không phải nói không đi sao? Làm sao đột nhiên lại dự định quá khứ? Camille có chút mê man. Baker cười cợt, cùng Camille ôm ấp một hồi. Sau đó chỉ máy bay, ra hiệu, lên máy bay sau khi đang nói. Nửa giờ sau, Thiên Quốc Gulfstream máy bay tư nhân tiến vào trượt trạng thái. Sau đó, trực tiếp bay lên trời, tiến vào trong tầng mây, bên trong buồng phi cơ. Ông chủ, cảm tạ, Baker tiếp nhận do Camille đưa tới buốc bông, nói một tiếng cảm ơn. Nhìn ra Gulfstream trên máy bay lâu dài hai tên nữ tiếp viên hàng không một trận bên trong lòng. Ngứa ngáy, không gì khác, Camille đoạt vốn nên là bọn họ đồng nghiệp. Cứ việc máy bay tư nhân trên nữ tiếp viên hàng không đãi ngộ không thấp. Nhưng các nàng là đơn thuần vừa ý đãi ngộ mới tới được sao? Còn chưa là nghĩ vạn nhất có cơ hội từ nữ tiếp viên hàng không thuộc tính chuyển trước đây. Baker ở mua máy bay sau khi mới vừa bắt đầu thời điểm năm thứ nhất cũng chính là ngồi hai lần. Thời gian của hắn trên căn bản đều là Camille ở vận dụng này khung máy bay. Có điều ngứa quy ngứa, hai tên nữ tiếp viên hàng không vẫn là rất nghề nghiệp hóa mỉm cười. Dù sao ai bảo Camille mặc kệ tại chức nghiệp trên vẫn là ở trên thuộc tính đều trực tiếp nghiền ép. Hai người bọn họ đây. Camille ngồi xuống, tràn đầy hiếu kỳ. Ông chủ, ngươi làm sao thay đổi chủ ý? Baker cười cợt, có người muốn mưu hại nhà ngươi ông chủ. Đương nhiên muốn qua xem một chút, miễn cho đến thời điểm, lại có thánh mẫu nhảy ra. Nói ta không dạy mà chu lạm sát kẻ vô tội. Camille nháy mắt một cái. James, Baker nhấp một miếng buốc bông. 90% khả năng. Camille há to miệng, khá lắm, Distro, dêm đầu óc bị lừa đá, vẫn là tiến vào thủy ngân, tính toán nàng ra lão bản, điên rồi sao, không nhìn thấy liên bang mấy tập đoàn tài chính lớn đều đối với ông chủ lấy để lợi nhận túng hợp. Tác thái độ sao, người này là nghĩ như thế nào, Camille trong lòng nghĩ như vậy, thậm chí, đều không có đi hoài nghi một hồi Baker lời nói. Baker mím môi chính mình trong chén buốc bông, cũng là hơi cảm thấy có chút buồn cười. Mới vừa bắt đầu thời điểm, Baker xác thực là không có nghĩ tới phương diện này, bởi vì hắn bây giờ ở trái đất cũng coi như là nằm ở giữa về hưu trạng thái. Nhưng ngày hôm qua Barbara trở về tán gẫu thời điểm nhắc lên James súng đạn công nghiệp cùng Mandarin trong lúc đó liên hệ, Barbara sở dĩ nói như vậy. Tự nhiên là nhìn thấy James súng đạn công nghiệp cổ phần tạo thành. Dù sao, thành tựu thứ ba cổ đông lớn Thiên Quốc đầu tư là rất dễ thấy. Barbara là muốn hỏi Baker, Thiên Quốc đầu tư có biết chuyện này hay không? Baker nhất thời liên tưởng đến Distro, James đối với hắn mời chuyện này đến. Baker xưa nay không tin tưởng trùng hợp. Thời gian này điểm, Distro, James đột nhiên mời hắn khẳng định là động cơ không thuần. Baker mới vừa bắt đầu thời điểm là muốn trực tiếp cho Camille gọi điện thoại. Để Camille thủ tiêu hành trình. Nhưng suy nghĩ một chút. Này tựa hồ là một loại nhận túng. Hơn nữa cũng không phù hợp tính cách của hắn. Ngươi muốn chết. Tốt. Ta tác thành ngươi. Vì lẽ đó. Baker lại đây. Nhìn James muốn làm sao chơi. Miễn cho đến thời điểm, hội đồng bảo an lại muốn bênh vực cái gì Baker nguy hiểm luận. Cứ việc, Baker vẫn rất nguy hiểm. Mấy ngày nay về trái đất sau khi, Baker đều muốn có muốn hay không đi tìm cái thầy thuốc tâm lý nhìn. Không có cách nào, từ khi lần trước sử dụng đá thời gian sau khi, luôn có một ít hình ảnh ở hắn không chú ý thời điểm chạy đến. hình ảnh rất ngắn cũng không đầy đủ. Nhưng này không phải ngắn không ngắn vấn đề, mà là cay con mắt vấn đề. Baker cảm giác mình thật sự có chút cường độ thấp hậm hực. Vì lẽ đó, trở lại trái đất mấy ngày nay, Baker đều kéo dưới lầu Richard các loại chơi. Tỉ như mấy ngày trước, hắn còn cùng Richard đi tới một chuyến Disney. Hai người chạy đi chơi roller coaster đi tới. Lần này, vừa vặn, cho ta cái cớ, để ta đồ một hồi. Có thể hóa giải một chút hậm hực cũng khó nói đây. Paris thời gian 3 giờ chiều. Baker gấp chim máy bay đến Charles de Gaulle sân bay kho chứa máy bay thời điểm. Distro, James đã ở bên kia chờ đợi đã lâu. Tương tự, nhận được mời Anthony, Lauhead còn có Oscar, Morgan tiên sinh cũng ở một bên chờ đợi. Cửa máy mở ra, Morton tiên sinh, thành tựu chủ nhà Distro, James cười to một tiếng, tiến lên nghênh tiếp cùng Baker nắm tay. Một mặt nhiệt tình mà mỉm cười. Hoan nghênh ngươi, Morton tiên sinh. Baker nhìn mặt trước mang theo một cái kính mắt vẫn người có ăn học. Nhưng trên thực tế đánh ý đồ xấu Distro, James cười cợt nói rằng. Đa tạ, rất nhanh, Baker cùng Anthony, Lauhead còn có Oscar, Morgan hai vị ở kho chứa máy bay hàn huyên một hồi sau. Khi... chính là chuẩn bị ngồi trên James chuyên môn sắp xếp Lincoln bên trong. Đoàn xe xuất phát, mênh mông cuồn cuộn, Lincoln bên trong xe, Baker híp lại hai con mắt lên tiếng nói. James là dùng cớ gì mời Lauhead còn có Morgan tới được. Ngồi ở đối diện Camille lên tiếng nói. James súng đạn công nghiệp muốn đánh vào liên bang. Biện pháp duy nhất chính là cùng phố Uôn hợp tác. Baker gật gật đầu, này cũng bình thường, cũng không đủ lợi ích. Phố Uôn dựa vào cái gì thả người ngoài đi vào? Nhìn hắn cùng Stark công nghiệp tranh chấp đây. Càng là Tony Stark trở thành Iron Man sau khi tuyên bố đóng Stark công nghiệp danh nghĩa súng đạn nghiên cứu phòng thí nghiệm Tony Stark tuy rằng không có nói triệt để lui ra súng đạn thị trường. Nhưng, theo súng đạn vũ khí cách tân, có lẽ phải không được 10 năm, bây giờ Stark công nghiệp súng đạn liền theo không kịp thời đại. Đợi được tồn kho toàn bộ bán sạch quang, Stark công nghiệp cũng coi như là tòng quân hỏa thị trường lui ra đến rồi. Thành tựu súng đạn bá chủ một trong Lauhead đối với này đương nhiên là nhạc thấy thành. Vì lẽ đó, cùng nói để James tiến vào liên bang thị trường gặp cùng Stark công nghiệp đánh nhau. Còn không bằng nói Lauhead đây là ở dẫn sói vào nhà đây. Lauhead có như vậy ngốc sao? Hiển nhiên là không có. Như vậy, James là dùng món đồ gì đánh động Lauhead? Để Lauhead gia chủ đều từ liên bang chạy đến James đại bản doanh đến rồi. Hàng này liền không sợ James phát điên lén ra tay. Cũng không thể dùng Baker làm cớ chứ. Baker khởi đầu nghĩ tới. Nhưng, này không hiện thực. Nếu như James biết hắn ở phố Uôn ẩn giấu đẳng cấp lời nói. Như vậy, James liền không dám lên kế vặt. Vì lẽ đó, Baker cũng không hiểu nổi. Camille nói rằng, James mời chúng ta tới được lý do là hy vọng ông chủ có thể đồng thời tham gia một hồi James công nghiệp tại quá khứ trong vòng 8 năm khoa học kỹ thuật tinh hoa kết tinh. Baker nháy mắt một cái. Đó là cái gì? Rất nhanh, Baker biết rồi đây là cái gì. Bắc cực tầng băng dưới căn cứ. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.